Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế này rẻ lắm hay sao mà lại đang chơi? Mắc lắm đó em ạ. Thôi, để anh thay đồ, rồi đi ngay tới đó để liên hệ xem với cả họ, rồi xem cụ thể tình hình ra sao rồi tính. Mình chậm chân là có người khác xí phần luôn đó, uổng lắm. Liên nhìn chồng cười, nhưng sao em cứ thấy kỳ kỳ vậy? Quân đứng lên, bẹo má thằng con một cái rồi nói. Kệ, tới đó rồi sẽ biết liền mà. Quân vội vã thay quần áo rồi dắt chiếc xe đạp cà tàng của mình đi nhanh ra ngoài cửa. Liên đứng nhìn theo chồng, trong mắt của cô không hề có tia hy vọng nào, dù chỉ là lẻ loi. Gần một tuần nay, Quân đã liên hệ với nhiều chỗ rồi mà vẫn chưa xin được việc làm phù hợp. Lần này, với màu quảng cáo lạ lùng như vậy, càng khó có kết quả hơn. Liên lặng lẽ quay trở vào đút cơm cho thằng con. Thằng bé mới chỉ biết đi lẫm chẫm là nguồn hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng cô. Chỉ mong nuôi nó ăn học đàng hoàng là đã thỏa được ước mơ rồi. Quân hoàn toàn không ngờ, mình vừa đọc xong tờ báo là đi ngay. Vậy mà trước cửa phòng phỏng vấn tuyển người lại có rất nhiều người đang ngồi chờ tới lượt. Ai nấy cũng đều tỏ vẻ căng thẳng ghê lắm. Nhìn qua một lượt thì Quân hiểu những người này chắc cũng đã hoàn cảnh với cả mình. Miếng cơm manh áo, chỗ ở của vợ con tùy thuộc vào họ. Họ đến đây với trọng trách nặng nề mang nặng trên vai. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Quân thực sự không còn cảm thấy mấy tia hy vọng. Nhưng đã đến đây rồi thì không lẽ lại quay về? Thôi thì cũng ngồi lại xem sao. Quân tự nhủ lòng và ngồi vào hàng ghế chờ đợi. Mỗi lần cánh cửa phòng mở ra là lại một lần tim của Quân thót lại vì hồi hộp. Anh cố dán mắt vào những tờ giấy quảng cáo đủ loại dán ở trên tường để đầu óc bớt căng thẳng. Tới lượt anh kia rồi, mau lên đi. Người thanh niên ngồi phía sau hít nhẹ vào vai, làm cho Quân giật bắn người. Anh vội vã đứng lên và đi vào bên trong. Ngồi sau chiếc bàn đặt ở giữa phòng là một người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi, vẻ mặt tương đối dễ chịu. Ông ta chỉ tay vào chiếc ghế ngồi đối diện. Mời anh ngồi. Quân gật đầu chào rồi khẽ khàng ngồi xuống. Người đàn ông kia bắt đầu lại nói tiếp. Anh vui lòng cho biết về hoàn cảnh của gia đình hiện tại của anh đi. Dạ... Tôi một vợ và một con nhỏ, hiện đang thuê nhà. Vợ tôi thì ở nhà chăm con. Công ty tôi vừa mới tạm đóng cửa. Quân nói một hơi không có cần suy nghĩ. Người đàn ông hơi mỉm cười, gật gù kéo chế cặp kính xuống nhìn Quân rồi hỏi thêm. Anh có theo đạo nào hay không? Dạ không ạ. Quân thành thật đáp. Anh hoặc là vợ anh có tin là có ma quỷ hay là có ai sợ ma hay không? Quân rất đỗi ngạc nhiên vì câu hỏi kỳ lạ của người phỏng vấn, nhưng vẫn trả lời thật thà. Vợ chồng tôi đều là người nhà quê. Từ nhỏ đã quen với cái cảnh điều hưu quạnh vắng, quen với những đêm đi soi cá, bắt ếch ven nghĩa địa. Chúng tôi chưa biết sợ ma bao giờ. Nhưng sao ông lại hỏi những cái điều này ạ? Người đàn ông bật cười. Tại vì ngôi nhà mà chúng tôi cần thuê người tới coi sóc nằm ở một nơi rất vắng vẻ. Nếu là người nhát gan, sẽ không dám ở đó đâu. À, dạ vâng, thì ra là vậy ạ. Quân gật đầu cười. Có lẽ anh đã đáp ứng được những yêu cầu của chúng tôi rồi đó. Người đàn ông nhìn Quân cười cười rồi tiếp tục nói. Quân đứng bật dậy lắp bắp hỏi. Ông đã nói sao ạ? Tôi đã... Thấy Quân quá xúc động, người đàn ông cười vẻ thông cảm. Vâng, đúng rồi, anh đã được tuyển dụng. Quân bấu chặt tay vào cạnh bàn. Thân người thì chồm hẳn về phía trước, gặng hỏi lại thêm một lần nữa. Ông đã nhận tôi vào làm sao? Đúng vậy, anh sẵn sàng nhận việc chưa? Người đàn ông đáp, Quân như người vừa mới được chắp thêm một đôi cánh để mà bay lên. Anh hồ hởi nói, dạ sẵn sàng ạ, rất sẵn sàng rồi ạ. Người đàn ông chỉ tay vào ghế. Anh cứ bình tĩnh ngồi xuống ghế đi, tôi cần trao đổi với cả anh thêm một vài vấn đề về công việc khác nữa. Quân sực nhớ ra. Anh ngồi chờ lại vào rồi hỏi tiếp. Dạ, xin ông cho tôi biết tôi sẽ phải làm gì ạ? Người đàn ông gỡ cặp kính xuống cầm tay và nói. Anh cũng không cần phải làm gì đâu. Trước tiên anh phải đưa vợ con lên sống tại ngôi nhà ở đó. Ở đó, chúng tôi đã trang bị đầy đủ những tiện nghi cần có của một gia đình. Anh không cần phải lo sắm sửa gì hết. Không phải mất tiền cho việc ăn uống, đi lại hay là điện nước gì. Ngoài ra, ở đó cũng có một người giúp việc mà vợ chồng anh được toàn quyền sai bảo. chúng tôi sẽ ký hợp đồng với cả anh trong 12 tháng. Mức lương mỗi tháng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net